Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461. Chiêu An, Đạo Lăng lắc đầu, nói rằng, không rõ ràng, Hoàng Hương Ba nụ cười trên mặt có chút cương cố. Vắng lặng một hồi bình tĩnh nói, chính là vừa nãy, xuất thế tiên tri kiêu nữ, nàng chính là thần hoàng công chúa. Không biết tướng mạo làm sao, tự nhiên là dung mạo như thiên tiên, Đạo Lăng có chút bất ngờ. Cười nói, tại hạ hiếu kỳ, lẽ nào thần hoàng công chúa, đúng là chí tôn sinh linh, đây là bộ tộc ta cơ mật, xin khuyên đạo hữu không nên hỏi nhiều. Hoàng Hương Ba nhíu mày, cảm giác cái này Đạo Lăng lá gan hơi lớn. Nàng nhưng là đường đường vũ trụ chí tôn, Đạo Lăng nói với nàng khẩu khí làm cho nàng có chút khó chịu, thậm chí còn hỏi bực này bí ẩn việc, đó là ta đường đột, hai vị trưởng lão chớ trách. Hôm nay đến đây, đến cùng có gì chỉ giáo? Đạo Lăng hỏi. Bộ tộc ta thần hoàng công chúa đối với ngươi ưu ái rất nhiều, có ý định cho ngươi đi nàng trong phòng một tự. Hoàng Hương Ba mở miệng, nàng cũng phi thường không hiểu, vì sao thần hoàng công chúa muốn làm ra hy sinh lớn như thế. Rốt cuộc thần hoàng công chúa mới vừa xuất thế, cái thứ nhất tiến vào nàng trong phòng dĩ nhiên là cái này Đạo Lăng. Truyền đi bên ngoài tất nhiên xuất hiện một ít lời đồn đãi chuyện nhà Mani, Đạo Lăng sợ hết hồn. Nói rằng, để ta đi nàng trong phòng cùng nàng tư hội à, cỡ này chuyện tốt, ta tự nhiên hiện tại liền đi, ngươi có thể thay cái từ à. Hoàng Hương Ba nội tâm mơ hồ có lửa giận, thần hoàng công chúa là biết bao cao quý, có thể nhìn thẳng xem Đạo Lăng một chút đã là Đạo Lăng phúc khí, tiểu tử này chẳng lẽ còn dám mơ hão. Vậy ta liền không rõ, vì chuyện gì, hai vị trưởng lão không ngại nói ra để ta rửa tai lắng nghe? Đạo Lăng cười hỏi. Thần hoàng công chúa nói rồi, ngươi có tư cách trở thành của nàng nam nhân. Hoàng Hương Ba hừ nói, hiện tại đi theo ta đi, không muốn hỏi nhiều nữa, nếu là sai qua cơ hội này, ngươi ổn thỏa hối hận cả đời. Cái gì? Đạo Lăng kinh ngạc không gì sánh được, cả kinh nói, làm cho nàng trở thành người đàn bà của ta, ta không nghe lầm chứ, ta số đào hoa làm sao sẽ như vậy rồi rào, làm càn. Hoàng Hương Ba khuôn mặt trồi lên tức giận, quát lên, chú ý ngươi ngôn từ, là ngươi có thể trở thành hắn nam nhân, hơn nữa ngươi chỉ là có tư cách trở thành của nàng độc chiếm. Mà thần hoàng công chúa vẫn là thần hoàng công chúa, trong này phân biệt, hiểu không? Ta đây muốn suy nghĩ một chút, tuy rằng thần hoàng công chúa quốc sắc thiên hương, nhưng là làm trai lơ chuyện như vậy, có thể không qua loa được à? Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, ngươi đang nói cái gì? Hoàng Hương Ba giận dữ, quát lên, thần hoàng công chúa hạ mình, những ngươi có tư cách trở thành của nàng nam nhân, đã là đối với ngươi bằng trời ban ân, ngươi lại vẫn dám từ chối, ngươi có biết đây là cái gì kỳ ngộ? Thượng cổ niên đại, thần hoàng công chúa khinh thường vòm trời, không biết bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, cái thế chí tôn đều không ngoại lệ, coi như là phàm thánh tử đều có ý đó. Nhưng là cái này Đạo Lăng lại vẫn dám do dự. Các nàng đều cảm giác Đạo Lăng đầu óc có phải là đánh vào. Chẳng lẽ cùng thần hoàng công chúa đại bị cùng ngủ, ngủ một đêm còn có thể thần lực tăng vọt hay sao? Đạo Lăng hỏi tới, rất là nóng bỏng. Ngươi, hai vị trưởng lão tức điên. Thần hoàng công chúa chỉ nói là nàng đúng quy cách, cũng không có điểm tên Đạo Lăng có thể cùng thần hoàng công chúa ngủ ở trên một cái giường. Tiểu tử này thật là có thể thuận cái lên cây a. Hai vị trưởng lão cẩn thận nói một chút a. Đối với Tyler, việc tại hạ hơi có nghe thấy. Không biết là chỉ có ta một cái, vẫn có một đám A. Đạo Lăng hừng hực truy hỏi, lẽ nào có lý đó? Hoàng Hương Ba các nàng tức điên, gặp vô liêm sỉ, liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Các nàng cũng phi thường không rõ, đổi làm người thường đã sớm hùng hục chạy tới. Nhưng là cái này Đạo Lăng lại vẫn hỏi hết đông tới tây đi. Ngươi là không phải là không muốn đi? Hoàng Hương Ba trầm giọng hỏi. Muốn đi, ta khẳng định muốn đi. Chỉ có điều này thần hoàng công chúa phong ấn một cái kỷ nguyên mới xuất thế, cũng không thể như thế vội vàng đi qua. Ngươi đi thông báo nàng tắm rửa, buổi tối ta tự sẽ đích thân tới nàng trong phòng. Đại chiến 3000 hiệp. Được được được. Hoàng Hương Ba muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, đây chính là lời của ngươi, ngày sau đừng hối hận, đến thời điểm ngươi quỳ gối thần hoàng công chúa dưới chân cầu nàng, cũng không có cơ hội này. Hai đại trưởng lão tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Đạo Lăng một đường cung tiễn, sau khi trở về âm thầm cau mày. Mạch này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng. Nói thế nào, bên trong dây dưa sự tình phi thường phức tạp, thật giống là thần hoàng bị nô dịch quá. Cụ thể nguyên nhân gì không biết được. Nói chung bộ tộc này phi thường thần bí, xem thần hoàng công chúa dáng vẻ, cũng không giống như là dụ giết ta. Đạo Lăng nói rằng, không sai. Nói có lý, đi một chuyến cũng không sao. Đại chiến 3000 hiệp, nói không chắc còn có thể làm ra một cái em bé đi ra. Hỗn độn cổ tình khuyến khích Đạo Lăng nhanh chóng đi một chuyến. Lão yêu tinh ngủ say một cái kỷ nguyên, muốn ép khô nhưng là không tốt. Đạo Lăng run rẩy một cái, hắn rời khỏi nơi này, không có nóng lòng lăng bạt vô lượng kim sơn. Hiện tại liền là đi lăng bạt, tỷ lệ thành công cũng không cao. Đạo Lăng rời đi khoảng thời gian này, Thiên Phong đến rồi một nhóm đệ tử. Náo nhiệt nhất liền thuộc ngôi sao vùng đất bản nguyên. Rất nhiều đệ tử đều ở nơi này tu luyện, cường thịnh nhục thân. Này một đoạn tinh không bản nguyên, chính là từ Tinh Phong lấy ra tới được. Ngàn năm bên trong sẽ không tiêu hao hết. Thời khắc này, trên vòm trời rơi xuống dưới hai cái đồ cổ, một viên lại một hành tinh khổng lồ cuồn cuộn ngã xuống. Mỗi một viên tinh thần đều nứt ra rồi, nội hàm thần lực giảm mạnh. Này bộ thần binh cực cường, 36 viên ngôi sao giúp Đạo Lăng không ít việc. Tuy rằng hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá ở tinh không bản nguyên bên trong vận dưỡng 1-2 năm, nên có thể khôi phục lại. Này một chuỗi tinh thần thiên châu cũng ngã xuống. Hai bộ bảo vật toàn bộ đều là tinh quân chí bảo, giá trị cực cao, thuộc về phi thường hiếm thấy trọng khí. Đây là đại sư huynh bảo vật, bị hao tổn đều vô cùng nghiêm trọng, phải ở chỗ này vận dưỡng một thời gian. Thiên Phong đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ đương nhiên biết đây là người nào. Tinh quân bảo vật há có thể là thứ tầm thường. Điện nổi, Đạo Lăng đem tinh quân phân thân mảnh vỡ lấy ra. Đây là giới hạch dựng dục ra phân thân, cố nhiên hư hao, thế nhưng y nguyên chảy xuôi mênh mông tinh hà lực lượng. Giới hạch cũng bị Đạo Lăng ném vào, nó muốn khôi phục như cũ. Một lần nữa hội tụ thành giới hạch, cần thiết thần lực liền quá mênh mông, trực tiếp rơi xuống đến tinh không bản nguyên sông lớn nơi. Phụt lên tinh không thần dịch tự chủ khôi phục, nên cái này, Đạo Lăng đem tiên thiên thai thể lấy ra. Thai thể mông lung ngũ sắc thần tinh, nó đều dựng dục ra năm khiếu, dâng lên cuồn cuộn ngũ sắc thác nước thần. Hơn nữa nó có sinh mệnh, ở tự chủ tu bổ. Cần muốn mua một nhóm bảo vật, tuy rằng bị hao tổn không nghiêm trọng, nhưng là ít nhất cũng có mười mấy năm mới có thể khôi phục như cũ. Chỉ có thể mượn bảo vật tăng nhanh tu bổ, hỗn độn cổ tình biết được một ít phương pháp. Đạo lăng trên người chân bảo điểm không nhiều, bất quá trên người hắn bảo vật rất nhiều. Một cái lại một cái lấy ra, bán cho vụ trụ sơn chân kho báu. Khen, đạo lăng lấy ra một khẩu màu đỏ thẫm bảo kiếm. Thanh, bảo kiếm này mông lung kinh thế ánh kiếm. Một khi thức tỉnh uy năng tuyệt luân, tuyệt đối mạnh mẽ phách 36 viên ngôi sao uy thế. Vẫn là toán, ngày sau chờ Uyển Phong trở nên mạnh mẽ, đưa cho nàng hộ thân. Đạo lăng trầm mặc một hồi không có lựa chọn bán đi. Bảo vật này phi thường hiếm thấy, thậm chí nội bộ mơ hồ đan dệt ra một ít đế uy. Bất quá cần cải tạo. Rốt cuộc này Phàn Thanh Tử lai lịch rất lớn, Toại Uyển Phong không thể trực tiếp sử dụng. Đạo lăng trên người quá nhiều dược liệu, không thể đếm hết được. Hắn căn bản không cần, một mạch bán cho vụ trụ sơn, quý giá toàn bộ lưu lại. Đặc biệt một ít thượng cổ kỳ dược. Hết chương.